Ai đều bán thời gian quan tự tại. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lễ hội âm nhạc Tam Sơn là lễ hội âm nhạc có chủ đề được bàn tán nhiều nhất ở Kinh Thành trong vài năm gần đây, tuần sau vừa đúng dịp nghỉ lễ. Lễ hội âm nhạc kéo dài 3 ngày liên tiếp là con đường tốt nhất để vô số nam nữ trẻ tuổi được thỏa sức tận hưởng cuộc sống. Ngưỡng cửa của lễ hội âm nhạc Tam Sơn rất cao. Những ban nhạc nhỏ hay nghệ sĩ không tên tuổi thường không có cách nào đặt chân lên sân khấu. Việc có thể biểu diễn tại lễ hội âm nhạc Tam Sơn đã là một sự khẳng định. Khương Nhạc thầm không ngờ Cố Vũ Triết lại có thể đưa một nhóm nhạc sắp tan rã như họ đến lễ hội âm nhạc này. Đây đâu phải là địa chủ lão gia, đây chính là bố ruột của cậu. Đội hình biểu diễn của lễ hội âm nhạc thường được chốt từ rất lâu trước đó. Lần này, ca sĩ chính của một ban nhạc nào đó đột ngột vướng vào xì căng đan, bị gạch tên khỏi danh sách. Cố Vũ Triết có nhiều mối quan hệ trong giới, tai mắt tinh tường. Bên kia cảnh sát còn chưa phát thông báo, bên này anh đã liên hệ với ban tổ chức lễ hội âm nhạc để nhiệt tình giới thiệu nghệ sĩ của mình. Ban tổ chức đang lúc đau đầu, với thời gian gấp như vậy, họ khó lòng tìm được người thay thế. Những nghệ sĩ có chút tên tuổi thì lịch trình đã kín mít. Cuộc điện thoại của Cố Vũ Triết đến đúng lúc giải quyết vấn đề cấp bách của họ. Còn về việc con cáo già Cố Vũ Triết gửi đến là ai? Không quan trọng, dù sao vé đã bán hết, dù họ có lên sân khấu niệm kinh thì đó cũng là kinh rock and roll nhất. Khương Nhạc Thầm và Văn Quế không biết những chuyện loanh quanh lòng vòng đằng sau này. Họ chỉ biết họ cuối cùng cũng có cơ hội bước lên sân khấu. Cố Vũ Triết chỉ bằng một cú điện thoại đã mời được một giáo viên thanh nhạc nổi tiếng trong ngành, với mức phí một giờ vượt 5 chữ số. Nếu không phải nể mặt Cố Tổng, họ đã không xa xôi chạy đến cái làng nhỏ ở vành đai 5 phía đông này. Ngoài ra, còn có giáo viên biên đạo chuyên nghiệp giúp họ sắp xếp lại đội hình nhảy. Lần lễ hội âm nhạc này, 10 thành viên còn lại của Hot Boy đã tái xuất, theo cách nói chính thức. Sẽ mang đến một sân khấu hoàn hảo hơn với một diện mạo hoàn toàn mới cho người hâm mộ. Văn Quế thấy rất buồn cười. Chúng ta thật sự có fan sao? Khương Nhạc thầm, tối qua chẳng phải còn có một người nào đó gửi ảnh nóng cho mày qua tin nhắn Weibo sao? Sao lại không tính là có fan? Văn Quế, trong đội hình 10 người mới này, Khương Nhạc thầm là đội trưởng, Văn Quế là át chủ bài, 8 người còn lại mỗi người một vị trí. Khương Nhạc thầm cảm thấy điều này giống như giáo viên chủ nhiệm tiểu học sắp xếp cho mỗi học sinh một chức vụ nhỏ, để mọi người đều vui vẻ. Cậu và Văn Quế là hai gương mặt chủ chốt của nhóm, thời gian biểu diễn và phần thể hiện cũng là nhiều nhất. 8 người còn lại viết sự bất mãn lên mặt, nhưng Khương Nhạc thầm giả vờ không thấy, vẫn cười đùa cả ngày. Còn Văn Quế thì thấy nhưng cũng không bận tâm, mỗi ngày làm việc theo ý mình, đội mũ vào là thành một chàng trai ngầu lòi. Gánh nặng trên vai hai người khá lớn, mỗi ngày tập luyện xong, các thành viên khác đều về, họ còn phải ở lại đến nửa đêm để tiếp tục tập. Mệt không? Đương nhiên là mệt, nhưng vui không? Đương nhiên là vui, lần trước chúng ta biểu diễn hợp thể là khi nào nhỉ? Là lần kỷ niệm của trung tâm thương mại A phải không? Khương Nhạc thầm cố gắng nhớ lại, chúng ta hát 2 bài, người diễn sau chúng ta là ảo thuật gia thì phải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải lần đó, Văn Quế sửa lời cậu, là sân khấu đêm ở công viên giải trí B. À, đúng đúng đúng. Khương Nhạc thầm cũng nhớ ra, lần ở công viên giải trí B thực sự để lại ấn tượng sâu sắc cho cậu. Đang hát dở thì đột nhiên có một bà mẹ xông lên sân khấu giật micro, vì con trai bà bị lạc, cần được thông báo. Vì vậy, sân khấu khó khăn lắm mới có được đó, đành phải kết thúc giữa chừng. Điều may mắn duy nhất là đứa trẻ sau đó đã được tìm thấy. Nói đến những buổi biểu diễn hỗn loạn ngày xưa, cả hai đều cười đến ho sặc sụa. Văn Quế người đầy mồ hôi, thả lỏng người, nằm vật ra sàn phòng tập, nhìn ánh đèn chói mắt trên trần nhà. Khương Nhạc thầm cũng mệt, dứt khoát nằm xuống cạnh cậu, hai người giống như hai con vật nhỏ nằm bẹp dí, chân tay dang rộng, chỉ khác là hai con vật nhỏ không có thói quen nghịch ngợm lấy mồ hôi lau lên người nhau. Chơi đùa mệt mỏi, giọng nói của họ cũng nhỏ dần. Tiểu Khương, mày đã từng đi lễ hội âm nhạc Tam Sơn chưa? Đi rồi, đi nhiều lần lắm. Tao không nói đi làm bảo vệ, là loại mua vé làm khán giả ấy. Thế thì chưa, Khương Nhạc thầm đan hai tay lại, kê sau đầu. Vé vào cửa đắt quá, làm bảo vệ có giá trị hơn nhiều. Một ngày 100 năm, lại còn được nghe nhạc miễn phí. Đáng tiếc, Văn Quế cười. Lần này mày không làm bảo vệ được, không kiếm được 100 năm đó rồi. Hắc hắc, đúng vậy. Khương Nhạc Thầm cũng cười theo. Cậu nhóc mê tiền lần đầu tiên cảm thấy vui vẻ vì không kiếm được tiền làm thêm. Văn Quế đột nhiên xoay người, một khuỷu tay chống đất, nửa người hạ thấp, nhìn về phía Khương Nhạc Thầm bên cạnh. Ánh đèn trên trần nhà chiếu lên vai cậu, đổ một bóng râm xuống dưới, và Khương Nhạc Thầm vừa vặn nằm trong bóng râm đó. Hai người ở gần nhau đến mức, Khương Nhạc Thầm có thể nhìn thấy rõ một nốt mụn nhỏ trên thái dương của Văn Quế. Khương Nhạc Thầm có làn da trời phú, ngay cả trong tuổi dậy thì cũng không mọc nhiều mụn. Cậu nhìn thấy dấu vết tuổi trẻ trên thái dương Văn Quế, ngứa tay muốn chọc chọc, nhưng Văn Quế đã tránh được, còn nắm lấy ngón tay của cậu. Văn Quế nắm chặt ngón tay cậu trong lòng bàn tay, hờ hững hỏi. Mày nói chuyện thì nói chuyện, giơ tay làm gì? Khương Nhạc Thầm chớp chớp mắt, hỏi lại. Thế mày nói chuyện thì nói chuyện, dựa gần như vậy làm gì? Văn Quế, cậu nghĩ nghĩ, để, một, mày, vừa nói. Thiếu niên với khuôn mặt xinh đẹp cúi người, gần như đè lên người Khương Nhạc Thầm. Khoảng thời gian này cậu luôn ở phòng tập gym, những đường cơ bắp đó không chỉ đẹp mắt. Khương Nhạc Thầm bị cậu đè lại, nhất thời không thể cử động. Khương Nhạc Thầm giãy giụa một chút, thấy không thoát được, liền buông xuôi, nằm bẹp như bùn. Thấy cậu không động đậy, Văn Quế lại cúi đầu thấp hơn, chóp mũi gần như chạm vào cậu, khoảng cách không đến một cm. Không chống cự một chút à? Khương Nhạc Thầm, chống cự làm gì? Cậu cười, dù sao hot boy 101 của chúng ta chỉ còn lại hot boy 10. Vừa đúng, mày phụ trách. Một, tao phụ trách. Không, Văn Quế im lặng không nói. Vài giây yên tĩnh, thiếu niên từ trên người cậu xoay người đứng dậy, cầm lấy chiếc mũ lưỡi chai ném ở một bên, đội lên đầu rồi bước ra khỏi phòng. Khương Nhạc Thầm ngồi dậy, vẻ mặt vô tội hỏi. Quế Quế tử, mày không? Một, tao sao? Mày đi đâu vậy? Đi tiểu. Văn Quế bước đi không ngừng, đẩy cửa rời khỏi phòng thanh nhạc. Chỉ còn lại Khương Nhạc Thầm một mình ngồi trên sàn thở dài. Ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giới trẻ bây giờ sao thế? Đang nói chuyện phiếm mà tự dưng lại giận dỗi. Ông già 23 tuổi này thực sự không hiểu nổi. Tiểu Khương đang buồn rầu về mối quan hệ với đồng đội thì không hề nhận ra. Camera trong phòng thanh nhạc nhấp nháy, rồi lặng lẽ xoay về phía cậu. Kỳ nghỉ lễ sắp đến, trong khi Đại Đinh và Tiểu Đinh đang lên kế hoạch đi chơi đâu đó, thì Tiểu Khương cần cù lại ngâm mình ở công ty, nỗ lực chuẩn bị cho lễ hội âm nhạc lần này. Có công ty mới, ông chủ mới, đãi ngộ tự nhiên không giống. Để chuẩn bị cho sân khấu đã lâu không biểu diễn này, Khương Nhạc Thầm đã đổi màu tóc, tẩy hai lần, nhuộm thành màu cam ấm của hoàng hôn. Cậu cũng là lần đầu thử màu tóc, chói, như vậy. Trước khi nhuộm còn sợ mình biến thành những cô tiên ba la la, không ngờ hiệu quả sau khi nhuộm lại vô cùng kinh diễm. Màu tóc mới làn da cậu trở nên trắng sáng nổi bật, giống như một nhân vật 2D bước ra từ truyện tranh. Kết hợp với tỷ lệ cơ thể ưu việt, mỗi cử chỉ của cậu đều là tâm điểm của đám đông. Khi cậu lần đầu tiên quay về ký túc xá với kiểu tóc mới, hai người bạn cùng phòng song sinh đều ngỡ ngàng, tranh nhau chụp ảnh chung với cậu. Khương Nhạc Thầm lại một lần nữa thể hiện kỹ năng diễn xuất của mình, đẩy chiếc kính râm không tồn tại trên mũi, cố tình làm ra vẻ chơi trội. Ôi, người đại diện không cho tôi tùy tiện chụp ảnh chung với fan đâu. Thôi được, vì các cậu đã ủng hộ tôi lâu như vậy, tôi sẽ chụp với các cậu một tấm, nhưng không được xin chữ ký đâu nhé. Cảm ơn Khương Ca Vương, Đại Đinh cũng diễn theo, cảm động đến rơi nước mắt nói. Bức ảnh chung này với ngài chính là gia bảo của nhà họ Đinh chúng tôi. Tiểu Đinh thúc giục, anh chụp xong chưa? Em cũng muốn chụp ảnh chung với đại minh tinh đây này. Ba người họ đang diễn trò vui vẻ trong phòng, chỉ có Mông Hách hừ lạnh một tiếng, ánh mắt sắc như chim ưng dừng lại trên mái tóc màu cam ấm của Khương Nhạc Thầm 2 giây, nói nhỏ vài chữ. Nhìn khẩu hình thì đúng là, ẻo là, Khương Nhạc Thầm coi như không nghe thấy, Mông Hách không ưa cậu đã không phải ngày một ngày hai. Bất kể cậu dưỡng da, trang điểm hay nhuộm tóc, trong mắt Mông Hách đều là biểu hiện ẻo là, mỗi ngày đều muốn trèo lên núi không động 3 lần. Nếu ung thư đàn ông thẳng và ung thư trực tràng đều là bệnh nan y, thì Mông Hách đã sớm phải nằm trong ICU rồi. Lúc đầu Khương Nhạc Thầm cũng tức giận, cậu là nghệ sĩ đàng hoàng, kiếm tiền bằng khuôn mặt, đâu có đào mồ mả tổ tiên nhà Mông Hách, sao lại bị nhắm vào khắp nơi. Giờ Khương Nhạc Thầm đã sớm thông suốt, người ta nói. Hạ Trùng bất khả ngữ băng, nam idol cũng không cần thiết phải phí lời với mấy người đàn ông thô lỗ. Khương Nhạc thầm chụp vài tấm ảnh với Đại Đinh và Tiểu Đinh, ngay cả với camera gốc của điện thoại, cậu vẫn đẹp trai lấp lánh, mỗi lần điều chỉnh lấy nét vào người cậu, hình ảnh đều bị quá sáng. Đại Đinh xem đi xem lại mấy bức ảnh, hỏi, Nhạc Nhạc, mày nói mày đi biểu diễn ở lễ hội âm nhạc, cụ thể là ngày nào? Khương Nhạc thầm, chúng ta lên sân khấu vào chiều ngày thứ ba, các cậu có muốn đến chơi không? Đại Đinh, ừ, nếu kịp thì tao với Tiểu Đinh sẽ đi xem cho vui. Vừa nói, cậu vừa mở trang web mua vé, không ngờ trên trang chính thức lại hiển thị vé ngày thứ ba đã bán hết. Tiểu Đinh lại vào trang web của dân phe vé nhìn qua, kinh ngạc phát hiện vé vào cửa giá gốc 300 một ngày, giá ngày thứ ba lại được đẩy lên 1.500. Có đại gia nào đến à? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Đinh liên tục lắc đầu, giá này thì bọn tao không đi đâu, 3.000 đồng làm gì chẳng tốt, đủ cho hai đứa đi núi Trường Bạch chơi một vòng. Khương Nhạc thầm thực ra cũng không rõ lần lễ hội âm nhạc này có những khách mời cụ thể nào. Tuần này cậu bận như con quay, không thì ở bệnh viện thực tập, không thì ở công ty tập luyện, mỗi ngày về ký túc xá đều đã là nửa đêm, chợp mắt một cái là ngủ, đâu còn thời gian xem tin tức giải trí. Cậu sống dựa vào Hồng Nhiêu, cảm giác như máu trong người đều là axit mật bò. Nghe bạn cùng phòng nói vậy, Khương Nhạc thầm cũng tò mò lấy điện thoại ra tìm kiếm. Vừa gõ mấy chữ, lễ hội âm nhạc Tam Sơn, lập tức hiện ra các tìm kiếm liên quan. Lễ hội âm nhạc Tam Sơn Break, lễ hội âm nhạc Tam Sơn Thịnh Chi Tầm, lễ hội âm nhạc Tam Sơn Thuyết Tiến Hóa của Darwin. Tiểu Đinh đã đọc trước nội dung tin tức. Lễ hội âm nhạc Tam Sơn công bố nhóm nhạc áp chót cuối cùng, nhóm nhạc nam hàng đầu trong nước BRE AK sẽ mang đến màn trình diễn 40 phút xuất sắc cho mọi người. Đồng thời, ca sĩ chính Thịnh Chi Tầm cũng sẽ mang đến cho fan ca khúc solo Thuyết Tiến Hóa của Darwin. Của anh, mọi người đều biết, ca khúc solo này vừa ra mắt đã đứng đầu nhiều bảng xếp hạng âm nhạc. Lần lễ hội âm nhạc này là sân khấu đầu tiên của Thuyết Tiến Hóa của Darwin. Có cả BRE AK, có cả Thịnh Chi Tầm. Đại Đinh dù không đu idol, nhưng tên tuổi Thịnh Chi Tầm vẫn nghe qua. Bài hát Thuyết Tiến Hóa của Darwin của anh ấy vì có tiết tấu bắt tai, nên dù ở ứng dụng video ngắn hay quán ăn ven đường đều có thể nghe thấy, ngay cả cậu cũng có thể hát vài câu. Tiểu Đinh nói, Nhạc Nhạc, mày ngầu quá, mày lại được cùng sân khấu với Thịnh Chi Tầm. Khương Nhạc thầm cũng không ngờ lần lễ hội âm nhạc này, cậu lại có thể thấy nhóm nhạc nam hàng đầu trong nước và nghệ sĩ nam hàng đầu. Nếu không phải Cố Vũ Chiết có mánh khóe thông thiên, cậu e là vẫn đang làm bảo vệ ở dưới sân khấu lễ hội âm nhạc. Tuy nhiên, nếu cùng sân khấu với Thịnh Chi Tầm, thì còn một vấn đề nhỏ Đại Đinh. À đúng rồi, tao nhớ là mày có một đồng đội tên là Văn Quế, lúc mới ra mắt, được mệnh danh là Tiểu Thịnh Chi Tầm, phải không? Cách chương.